Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 225, Đại Đạo Tôn Chính Quả. Nương theo lấy nhân đạo chi lực nhập thể, phong tử thần trong cơ thể, phát sinh biến hóa kỳ diệu, hắn tinh khí thần, đang không ngừng nhảy lên, cùng tràn vào hắn trong cơ thể nhân đạo chi lực, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Diễn dịch đủ loại huyền diệu, trong đó, đặc biệt phong tử thần tinh khí, nhất là sinh động, cùng nhân đạo chi lực liên hệ, cũng nhất là chặt chẽ, dần dần cùng hắn hòa làm một thể, đón lấy, hắn tinh khí, triệt để cùng vọt tới nhân đạo chi lực hòa làm một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau, trở nên lớn mạnh không gì sánh nổi, vô cùng thần dị, có người nói sức mạnh to lớn lưu động. Tản ra viên mãn khí tức, cuối cùng, đạo này tinh khí bỗng nhiên theo hắn trong cơ thể nhảy ra, treo ở hắn đỉnh đầu, sinh ra một đóa hoa tới, cái kia hoa, là đạo hoa, tựa như không màu, lại như có vô số đạo sắc thái, hoa nở thập nhị phẩm, toàn thân tiên thiên đạo vận như vực sâu biển lớn, có người nói ánh sáng chói lọi chớp động, trong suốt phát quang, đây là tinh khí chi hoa. Là nhân chi hoa, đại la kim tiên tu luyện, tu chính là đại đạo, luyện chính là tinh khí thần, chỉ có tinh khí thần triệt để viên mãn, quán thông thiên địa nhân tam tài, mở ra tam hoa đến, mới có thể vận chuyển thiên địa quy tắc, tránh thoát thời không sông dài bó bao, thành tựu chuẩn thánh nghiệp vị, nhân chi hoa mở ra, tỏ rõ lấy phong tử thần tinh khí, triệt để đại viên mãn, cũng tỏ rõ lấy hắn. Chính thức đi vào Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, mênh mông khí thế, theo hắn trong cơ thể bay lên, quét sạch tứ phương, so với trước đó, cường đại đâu chỉ mấy lần, thậm chí siêu việt một chút, Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ cường giả, hoa nở thập nhị phẩm, đã là hồng hoang đỉnh tiêm, vào không thể vào, có thánh nhân chi tư, bất quá, mở ra hoa này tuy là bất phàm, nhưng trong hồng hoang, có thể hoa nở thập nhị phẩm, cũng không phải số ít, trừ thánh nhân bên ngoài, Tử Tiêu Cung 3000 hồng trần khách bên trong, tối thiểu nhất còn có hơn 10 người, có thể làm đến điểm này. Phong tử thần thân là bàn cổ chính tông, hoa nở thập nhị phẩm tại bình thường cực kỳ, nhưng phong tử thần đóa này nhân chi hoa, cùng người khác khác biệt, nó là chân chính nhân đạo chi hoa, ẩn chứa nhân đạo sức mạnh to lớn. Dù cũng là hoa nở thập nhị phẩm, nhưng nó là cùng nhân đạo tương liên, mà không phải cùng tam tài chi đạo tương liên, tự nhiên mạnh hơn người khác ra quá nhiều. Chính vì vậy, mới có thể để cho phong tử thần có được viễn siêu hắn cảnh giới lực lượng. Trước đó, trong hồng hoang, chỉ có nữ oa một người có thể kết xuất nhân đạo chi hoa. Những người còn lại đều là kết xuất thông thường nhân chi hoa. Đương nhiên, nữ oa vẫn ở tại Đại La Kim Tiên cảnh giới lúc kết ra đạo hoa, cũng là thông thường nhân chi hoa. Nó cải biến, phát sinh ở hắn sáng tạo nhân tộc thời gian. Nhân tộc sinh ra, tại tiên thiên sinh linh bên ngoài, khác tạo hậu thiên sinh linh, lại xuất hiện tạo hóa huyền bí, giống như bổ khuyết nhân đạo trống chỗ, tự nhiên dẫn tới nhân đạo sức mạnh to lớn giáng lâm, viện trợ nữ oa tái tạo đạo cơ. Hóa nhân chi hoa làm nhân đạo chi hoa, nhường hắn tại Đại La Kim Tiên cảnh giới này bên trên. Viễn siêu hồng hoang một đám đại thần thông giả. Hiện nay, phong tử thần lập xuống tiên thiên kiếm đạo, ngoài ý muốn dẫn phát vạn linh cùng phát ra âm thanh. Từ đó thu hút nhân đạo sức mạnh to lớn giáng lâm. Trợ hắn mở ra nhân đạo chi hoa, khiến cho trở thành kế nữ oa về sau. Trong hồng hoang, cái thứ hai mở ra hoa này tồn tại, nhân đạo chi hoa, đại cơ duyên a, hoa này mở ra, liền có thể cùng nhân đạo câu thông, nhất cử nhất động đều có nhân đạo sức mạnh to lớn đi theo. Còn có thể bằng này tìm kiếm vạn linh, bí ẩn, tìm kiếm đại đạo chân lý, đối với tăng cao tu vi, có cực lớn viện trợ, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt, vị đạo hữu này cơ duyên. Quả nhiên là khiến người ao ước a. Lúc này, lúc trước có lẽ còn có thể giữ vững bình tĩnh đám đại thần thông giả. Cũng không còn cách nào bình tĩnh. đều có chút ao ước nhìn xem phong tử thần. Phải biết, nhân đạo, chính là trong hồng hoang hết thảy sinh linh. Hắn lực lượng, có thể khắc chế hết thảy sinh linh, mà diệt hết thảy pháp lực. Quan trọng hơn chính là, nhân đạo lực lượng có trống rỗng tạo vật năng lực. Cái gọi là nhớ mãi, không quên, tất có hồi vang, chính là nhân đạo sức mạnh to lớn thể hiện. Phong tử thần khai sáng hương hỏa thần đạo. Nó bản chất, chính là đối với nhân đạo chi lực một loại vận dụng. Vạn linh nguyện lực, không phải là nhân đạo chi lực sao? Ầm ầm, tại phong tử thần tấn thăng về sau, thiên đạo hồng quân động, chỉ gặp hắn tay giơ lên. Đối với phong tử thần một chỉ, có ánh sáng màu tím phun trào, dẫn động giữa thiên địa tất cả đại đạo, rơi vào hắn mi tâm. Ánh sáng màu tím kia, không phải là hồng mông tử khí, mà là thiên đạo bản nguyên, là hết thảy đại đạo đầu nguồn, là hồng hoang bản chất nhất, cũng là lực lượng mạnh nhất. Phốc, có đạo hoa nở rộ thanh âm truyền đến, kia là phong tử thần thần chi hoa, thiên chi hoa mở ra thanh âm, tại thiên đạo bản nguyên viện trợ phía dưới, phong tử thần thần chi khí, đi hướng viên mãn, kết xuất đạo hoa, hoa nở thập nhị phẩm, hoa này toàn thân tràn ngập thiên đạo lực lượng, cao miểu mênh mông, cùng trời tương hợp, hư vô mờ mịt, tựa như không cách nào chạm đến. Đây là thiên đạo chi hoa, là cùng thiên đạo tương liên đạo hoa, xa không phải cùng tam tài chi đạo, tương liên thiên chi hoa có thể so sánh. Hoa này, tại trong hồng hoang, chỉ có đạo tổ hồng quân một người kết xuất. Ngày xưa, đạo tổ lấy thân hợp đạo, bù đắp thiên đạo, khiến cho viên mãn, bởi vậy được thiên đạo lực lượng nhập thể, đền bù tự thân đạo cơ, mở ra thiên đạo chi hoa tới. Phong tử thần hấp thu thiên đạo bản nguyên, thần chi khí viên mãn, cũng mở ra thiên đạo chi hoa tới. Tu vi tiến thêm một bước, đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ, cả người thực lực, thẳng bức đại la kim tiên viên mãn. Như thế, phong tử thần tam hoa đã mở hai đóa, mà lại còn là nhân đạo chi hoa, cùng thiên đạo chi hoa, được xưng tụng là hồng hoang phần độc nhất, viễn siêu còn lại đại la kim tiên. Chờ hắn đột phá đến đại la kim tiên viên mãn, nương tựa theo nhân đạo chi lực cùng thiên đạo lực lượng, hồng hoang đại la kim tiên bên trong, lại không người có thể cùng chống lại, có thể tính là đại la kim tiên đệ nhất nhân. Cái gì? Thiên đạo chi hoa, thiên địa nhân ba đạo, hắn đã tụ tập hai đạo, nếu là lại mở ra địa đạo chi hoa đến, hắn sợ không phải muốn trực tiếp thành tựu đại đạo tôn chính quả. Không nghĩ tới, tại trong hồng hoang khai sáng tiên thiên đạo, còn có chỗ tốt như vậy. Có lẽ chúng ta có thể nếm thử một hai, nhìn xem có thể hay không bằng đây. Mở ra thiên đạo chi hoa, nhân đạo chi hoa đến. Thấy cảnh này, đông đảo đám đại thần thông giả, không khỏi tâm động lên. Muốn phỏng theo phong tử thần cử động, vì hồng hoang lại mở một tiên thiên đạo. Trong hồng hoang một mực tại lưu truyền, thiên địa nhân ba đạo, chính là bàn cổ đại đạo tôn tinh khí thần, cùng hồng hoang thiên địa ý chí kết hợp biến thành. Nếu là có người có thể tại đại la kim tiên lúc, liên tục mở ra nhân đạo chi hoa, địa đạo chi hoa, thiên đạo chi hoa tam hoa đến, liền có thể vô địch tại đại la kim tiên cảnh giới. Thu hoạch được đại đạo tôn danh xưng, đại đạo tôn, là bàn cổ tôn hiệu. Hậu nhân nếu là kế thừa cái này tôn hiệu, đoạt được chỗ tốt, tất nhiên vượt qua tưởng tượng của mọi người, coi như được không thánh nhân, đặt chân hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, cũng không phải việc khó. Có này nguyên do tại, những đám đại thần thông giả đó, làm sao có thể không kích động. Các thần thực lực, có thể cao hơn phong tử thần ra nhiều lắm, đánh vỡ thiên kiếp, tuyệt không phải việc khó. Nghĩ như vậy, các thần thầm nghĩ muốn nếm thử ý niệm. Càng cường liệt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.